Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, không hổ là ta Diệp Gia Long. Chuyện báo thù liền từ lão phu một người tới đảm đương. Nhưng nếu tiếp tục khai chiến xuống dưới, đối ta thánh địa cực kỳ bất lợi, Diệp Vô Đạo lớn tiếng nói. Bây giờ Lưu Ly Thánh Địa đã có 4 tên sinh tử cảnh vương giả. Chân Vũ Thánh Địa phần thắng đã phi thường nhỏ. Bởi vậy Diệp Vô Đạo không muốn tại đem toàn bộ Chân Vũ Thánh Địa kéo xuống nước. Nhưng Diệp Vô Đạo lời nói vừa nói ra khỏi miệng, liền bị Bạch Vũ phản đối. Không chỉ có như thế, các trưởng lão khác cũng đều kiên trì muốn vì Diệp Hiên báo thù. Bởi vì tựa như Bạch Vũ nói như vậy, đường đường thánh địa phong hào thánh tử lại chết ở Lưu Ly thánh chủ trong tay, bọn hắn nếu không phải đòi lại cái công đạo, về sau Chân Vũ thánh địa còn như thế nào đặt chân. Đối với chuyện này, dù là lúc trước rất thù hận Diệp Hiên nhị trưởng lão Ti Không Kỳ, tam trưởng lão Ti Không Lân cũng là hỗ trợ Bạch Vũ quyết định. Ngay tại Diệp Vô Đạo cùng Bạch Vũ bọn người mỗi ý tranh luận không ngừng thời điểm, một thanh âm bất thình lình truyền vào. Ra ra, thánh chủ, các ngươi đây là thế nào? Âm thanh vang lên, Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiên nhi, Diệp Vô Đạo trừng lớn hai mắt, đằng thoáng một phát đứng lên, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Bạch Vũ cùng các trưởng lão khác cũng là chấn kinh vạn phần. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết đã bỏ mình Diệp Hiên. Thế mà không chết, Diệp Hiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Vũ kinh ngạc hỏi, các trưởng lão khác cũng nhao nhao ngắt lời. Thanh Liên Thánh Tử, không phải nghe đồn ngươi bị Lưu Ly giết sao? So sánh với những người khác, bây giờ đã trở thành kinh đào vương Đỗ Vô Trần, nhưng là cười ha ha dâng lên. Ta liền nói thánh tử không có khả năng dễ dàng chết như vậy đi. Các ngươi lúc trước còn không tin ta. Đỗ Vô Trần dù sao cùng Diệp Hiên tiếp xúc qua một thời gian ngắn, vì vậy đối với Diệp Hiên hiểu rõ muốn so các trưởng lão khác, thậm chí Diệp Vô Đạo đều muốn đến nhiều. Nhất là Diệp Hiên cầm âm dương lưỡng cực đan tùy ý cho ăn linh thú cử động, càng làm cho Đỗ Vô Trần trí nhớ càng mới. Ở nơi này về sau, Đỗ Vô Trần liền biết rõ Diệp Hiên tuyệt không phải thông thường thánh tử. Tuy nhiên hắn cũng thật buồn bực Diệp Hiên từ đầu đến cuối vì sao khác biệt lớn như vậy. Nhưng Diệp Hiên không nói, hắn tự nhiên cũng tốt hỏi, nói rất dài dòng. Diệp Hiên gặp Bạch Vũ bọn người một bộ vừa mừng vừa sợ bộ dáng, cười cười. Về sau, Diệp Hiên liền đem sự tình tiền căn hậu quả đều nhất nhất nói ra. Đương nhiên hắn trốn qua Lưu Ly Thánh Chủ cái kia nhất kích chí mệnh, là dựa vào lấy hệ thống công lao, tự nhiên không thể lộ ra. Cho nên hắn nhanh trí nhất động, đem công lao đẩy tới bà xa thế giới bên trên. Dù sao hôm nay bà xa thế giới cũng không phải cây hình bộ dáng, cũng không ai biết rõ cái này căn bản là từ trên người Thích Văn lấy được. Đám người sau khi nghe xong đều rất là chấn kinh. Diệp Hiên, không nghĩ tới ngươi tiến vào Lưu Ly Thánh Địa về sau vậy mà làm ra kinh người như thế đại sự, thật là khiến ta hổ thẹn a. Bạch Vũ trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ tâm ý. So với Diệp Hiên cái này thánh tử, hắn người thánh chủ này ngược lại là không thế nào xứng trước. Phải biết lúc trước hắn nhưng là vô duyên vô cớ biến mất hơn mấy chục năm. Giết Vũ Tinh Tinh, diệt Giáng Trần Kiếm Tông, trảm Thích Điên, Thích Cuồng, đồ hơn trăm thiên tài, túng hoành Lưu Ly Thánh Địa, như vào chỗ không người. Diệp Vô Đạo ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, tốt, tốt. Thật không hổ là ta Diệp Gia Long. Ti Không Kỳ bọn người vừa sợ vừa đeo. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Hiên vậy mà làm ra cái này đại sự kinh thiên động địa. So ra bọn hắn những trưởng lão này, nhất định chính là không còn gì khác. Diệp Hiên cái này sự tích, tuy nhiên đã bắt đầu tại Thương Lan Đại Lục truyền lên Dương gia. Nhưng theo trong miệng người khác nghe được, cùng Diệp Hiên tự mình kể ra tự nhiên lại không đồng dạng. Trong lúc nói chuyện, Bạch Vũ bọn người cũng không biết bất giác đem lời đề rơi vào Lưu Ly Thánh Địa có được 4 tên sinh tử cảnh vương giả phía trên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút mặt ủ mày trao. Tuy nhiên Diệp Hiên bình yên vô sự, nhưng cùng Lưu Ly Thánh Địa đã khai chiến, chỉ sợ cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đình chiến. Diệp Hiên sau khi nghe được, nhất thời nở nụ cười. Chỉ là 4 tên sinh tử cảnh vương giả mà thôi, muốn vượt qua bọn hắn, nhất định dễ như trở bàn tay. Cái gì? Đám người nghe vậy, nhất thời kinh ngạc vạn phần, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.